Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, đều là ca sai. Cuối mùa xuân đầu hạ, mưa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, dài đà thành liên tục có mưa, nhưng sau cơn mưa cũng rất nhanh trời trong. Đây là xuân hạ giao tế thời tiết biến hóa, tại mộ dung gia bên trong. Dương Vũ muốn mang Dương Văn trở về cùng người nhà đoàn tụ. Dương Văn đột nhiên đưa ra muốn đi ra ngoài đi một chút. Tạm thời còn không muốn về nhà. Dương Vũ tâm tình cũng có chút không xong. Ta biết nơi này chuyện phát sinh để ngươi rất khó chịu, rất bi thương. Thế nhưng là ngươi đã cùng cha mẹ bọn hắn tách ra một năm, ngươi liền không muốn bọn hắn sao? Dương Vũ nhíu mày nói. Hiện tại Dương Văn dạng này trạng thái, Dương Vũ làm sao yên tâm hắn ra ngoài đi một chút. Huống chi cha mẹ của hắn nếu là biết, cũng tuyệt đối không cho phép. Ca, ta nghĩ rất kỹ, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, ta cần tìm kiếm một đầu thuộc về chính ta con đường. Đồng thời cũng thư giãn một tí tâm tình, không phải ta sẽ bị lạc tại cừu hận bên trong. Sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân. Cần nhất định không hy vọng nhìn thấy ta như vậy. Cha mẹ cũng không hy vọng nhìn thấy ta như vậy. Dương Văn tương đương nghiêm túc nói. Dừng một chút hắn còn nói. Ca ngươi yên tâm. Ta sẽ không từ ôm không có chí tiến thủ. Nhanh thì nửa năm. Chậm thì trong một năm. Ta tuyệt đối về nhà. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn xem nhìn hiện tại nhà biến thành dạng gì sao? Dương Vũ lại hỏi, Dương Văn xóa hiện một tia cơ trí chi sắc nói, nhìn thấy ca ngươi đã đến về sau, ta liền biết trong nhà hết thảy mạnh khỏe. Dương Văn là con mọt sách, nhưng đầu óc của hắn tuyệt đối không ngu ngốc, đồng thời so với ai khác đều thông minh. Những ngày này hắn một mực tại đồi phế, cũng không đại biểu lấy hắn không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Từ hắn ca ca cường thế xuất hiện, là hắn biết lúc đầu nguy cơ đã đều cải biến, đồng thời liên tưởng đến mộ dung gia phát sinh hết thảy, chỉ sợ đều cùng hắn ca sự tình trước kia có quan hệ. Trong lòng của hắn không có một chút khúc mắc là không thể nào. Nhưng máu mủ tình thâm, hắn sẽ không đi trách hắn ca ca. Chính là ra ngoài dạng này nguyên nhân, hắn nhất định phải đi khắp nơi đi. Hoàn toàn đem nơi này phát sinh hết thảy đều buông ra. Mới có thể tốt hơn mà đối diện người nhà. Đối mặt cuộc sống sau này. Dương Vũ gặp hắn đệ đệ tâm ý đã quyết. Mà lại hắn cũng biết đệ đệ của hắn tính cách so với hắn còn bướng bỉnh. Trừ phi đem hắn buộc trở về. Bằng không thì cũng chỉ có thể tùy theo hắn đi. Dương Trung ở đâu? Dương Vũ quát to. Dương Trung tại... Một đạo âm thanh vang dội vang lên, một bóng người liền xuất hiện ở Dương Vũ bên người đáp. Về sau ngươi liền thiếp thân bảo hộ nhị thiếu gia an nguy. Nếu là hắn có cái gì tổn thương, ngươi liền đưa đầu tới gặp. Dương Vũ nghiêm nghị nói. Dương Trung cúi đầu nói. Là đại thiếu gia, lão nô tuyệt đối sẽ không để nhị thiếu gia thụ nửa điểm tổn thương. Dương Văn nhìn thoáng qua. Dương Trung lại nhìn nói với Dương Vũ, ca, sau khi về đến nhà thay ta hướng cha mẹ vấn an, để bọn hắn không muốn quan tâm, ta sẽ mau chóng trở về, chậm nhất một năm, nếu là không thấy ngươi trở về, ta coi như tìm lượt chân trời góc biển cũng phải đem ngươi buộc trở về. Dương Vũ vỗ Dương Văn bả, vai nói, dừng một chút hắn còn nói, thật xin lỗi. Đều là ca sai, từ vừa mới bắt đầu hắn bị người hãm hại, liền dẫn tới Dương Văn từ đi văn khoa trạng nguyên chi vị. Lại đến hiện tại phát sinh hết thảy, đều là lỗi của hắn. Hắn không cứu vãn nổi, nội tâm cỡ nào địa áy náy đâu. Ngươi là anh ta, Dương Văn nhẹ nói, Dương Văn không có tiếp tục nói hết, mang theo Dương Vũ rời đi mộ dung ra, hướng về chỗ ở của hắn mà đi. Hắn ở tại trong thành một chỗ không chút nào thu hút căn phòng. Cái này thuộc về khu dân nghèo. Khi hắn đi đến trong hẻm nhỏ, liền có một ít hài tử chạy ra vui sướng kêu lên. Dương lão sư tốt, Dương lão sư tốt. Những hài tử này mang trên mặt thuần chân tiếu dung. Bọn hắn vây quanh Dương Văn xoay quanh, một mực không có nụ cười. Dương Văn rốt cục cười. Dương Vũ nhìn xem một màn này, trong nháy mắt minh bạch đệ đệ của hắn một năm qua này đến cùng đều làm những gì. Để càng nhiều người đọc sách, để càng nhiều người rõ lý lẽ. Dương Vũ trong đầu hiện lên đệ đệ của hắn trước kia nói qua một câu. Nói như vậy, đệ đệ của hắn có một viên giáo hóa đám người vĩ đại tình hoài chi tâm. Dương Văn cùng những hài tử này nói một chút nói về sau. Rốt cục đi vào hắn trong phòng đi. Dương Vũ đi theo đi vào, nhìn xem đơn sơ đến không thể lại đơn sơ phòng ở. Nội tâm một trận lòng chua xót. Đường đường tân khoa trạng nguyên, lưu lạc ở tại loại đất này phương. Cứ việc so với lúc trước hắn tại Sơn Mục tốt một chút, thế nhưng không gặp tốt hơn chỗ nào. Dương Văn đem cuốn sách của mình thu thập một chút, đem thư quyển đều bỏ vào trúc lâu bên trong, lại thu thập đơn giản một chút quần áo, cõng lên trúc lâu, liền bắt đầu hắn đi vạn dặm đường mục tiêu. Ca, chiếu cố thật tốt tốt cha mẹ, ta đi. Dương Văn lại một lần nữa hướng Dương Vũ trịnh trọng nói. Dương Vũ nặng nề mà nhẹ gật đầu nói. Chiếu cố thật tốt chính mình. Dừng một chút hắn còn nói. Ta cho ngươi thêm phái mấy người a. Dương Văn khoát tay nói. Không cần, liền một cái đủ. Nói xong, hắn tiến lên cùng Dương Vũ ôm một cái. Sau đó liền quả quyết bắt đầu hắn hành trình. Dương Vũ đem một vài thứ nhét vào Dương Văn trong tay. Nơi này có hắn bình thường luyện liệu thương đan, dưỡng khí đan, cũng có tăng thực lực lên tăng khí đan cùng phá huyệt đan. Càng có đường hơn bên trên dùng vàng bạc bảo châu. Hắn không hy vọng Dương Văn lại ăn khổ. Dương Văn cùng Dương Trung đi xa. Dương Vũ yên lặng ở trong lòng cầu nguyện nói, nhất định phải bình an về nhà. Sau đó, Dương Vũ đi cùng Sấu Hầu một đoàn người tụ hợp. Hắn cũng không tiếp tục nơi này ở lại tất yếu. Trước tiên liền chạy về Vương Thành đi. Sợ tại trong Vương Thành phụ mẫu sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Hắn đã ý thức được có ít người đã là phát rồ. Chuyện gì đều có thể làm ra được. Trên đường, Dương Vũ hướng Sấu Hầu gầy hỏi. Sấu Hầu, ngươi nói rằng một bước ta nên làm như thế nào? Hiện tại, nội tâm của hắn có chút mê mang a. Năng lực càng là lớn hắn càng là muốn siêu thoát trói buộc. Nhưng lại có thế tục lo lắng. Đây là tuyệt đối không bỏ xuống được. Sấu Hầu đáp lại nói. Đại ca, tại Sơn Ngục thời điểm, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Hiện tại ta cảm thấy cũng không cần lo lắng quá nhiều. Chỉ cần mạnh lên, chẳng phải là cái gì sự tình. Sấu Hầu ý nghĩ đơn giản thô bạo, nếu là Lục Chí ở đây tất nhiên sẽ có một phen phân tích. Bất quá, Sấu Hầu nói như vậy lại là để Dương Vũ gạt mây gặp nguyệt. Trong nháy mắt rộng mở trong sáng, hắn hai mắt miệng hiện ra tinh mang nói. Không sai, mạnh lên so cái gì đều trọng yếu, chỉ cần ta bao trùm tại bất luận cái gì nhân chi bên trên. Ai còn dám làm trái ý chí của ta làm việc? Đúng rồi, Sấu Hầu phụ họa nói. Dừng một chút, hắn gãi gãi sau gáy của mình nói. Lão đại, ta giống như phải nhanh đột phá. Đột phá trung cấp địa hải cảnh. Dương Vũ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, ta cũng không biết vì sao lực lượng tăng trưởng càng lúc càng nhanh. Sấu Hầu lộ ra một tia không? Có ý tứ chi sắc nói. Dương Vũ thật có một loại muốn cuồng âu Sấu Hầu xúc động. Gia hỏa này đột phá sơ cấp cảnh giới cũng không đến bao lâu. Hiện tại lại sắp đột phá rồi. Để trong lòng hắn nhận một chút kích thích. Hắn sớm nghe Tiểu Hắc nói qua Sấu Hầu chiến thể bất phàm. Có thể trở thành chiến thần tồn tại. Quả nhiên không giả a. Dương Vũ không nói hai lời. Liền đem một đống huyền linh thạch lấy ra ngoài giao cho Sấu Hầu nói. Cầm đi đột phá thời điểm dùng. đến địa hải cảnh giới, mỗi đột phá một cái cấp bậc đều cần hải lượng lực lượng chèo chống. Dương Vũ như vậy đối huynh đệ là không thể chê. Người khác đạt được một khối huyền linh thạch hận không thể mình giữ lại hấp thu dùng, nhưng Dương Vũ hoàn toàn không quan tâm, cứ như vậy đưa mấy trăm khối cho Sấu Hầu. Cái này một phần huynh đệ tình nghĩa ít có người có thể so sánh với. Sấu Hầu đem những này huyền linh thạch đẩy trở về nói: "Đại ca, lần trước xích hỏa linh dịch ta còn có đầy đủ ta đột phá, cái này huyền linh thạch ngươi thu hồi đi, ta bảo ngươi cầm thì cứ cầm, nói lời vô dụng làm gì?" Dương Vũ lớn tiếng nói. Sấu Hầu lộ ra vẻ làm khó, Dương Vũ lại bồi thêm một câu nói: "Ta là luyện dược sư, muốn kiếm huyền linh thạch sẽ khó sao?" Dương Vũ nói như vậy, Sấu Hầu liền không có phản bác lý do, ngoan ngoãn đem những này huyền linh thạch thu vào. Hắn nói: "Đại ca, ta muốn về nhà một chuyến, nhà ngươi ở đâu?" Dương Vũ truy vấn. Tại Sơn Ngục thời điểm, Dương Vũ cùng Sấu Hầu cùng chung hoạn nạn, nhưng khi đó ai cũng không dám muốn đi ra ngoài sau sự tình. Hắn cũng chưa hề không có hỏi qua Sấu Hầu nhà ở đâu. Một cái khe suối chi địa, không đề cập tới cũng được. Sấu Hầu đáp: "Bớt nói nhảm, dẫn ta đi gặp gặp bá phụ cùng bá mẫu đi." Dương Vũ tức giận nói. Sấu Hầu gãi đầu một cái nói: "Tốt a, địa phương còn có chút xa xôi, ta dẫn ngươi đi." Thế là bọn hắn một nhóm liền thay đổi tuyến đường tiến về Sấu Hầu nhà mà đi. Sấu Hầu nhà tại một chỗ khe suối chi địa, thuộc về một cái tên là Tôn Thị Trấn địa phương. Tôn Thị Trấn lấy tên này bởi vì cái này trên trấn lấy Tôn Thị người nhiều nhất, mà lại Tôn gia đã từng còn ra qua một vị bái nhập triều đình làm đại quan nhân vật. Chú ý này lấy Tôn Thị làm tên, theo Tôn gia càng không ngừng lớn mạnh, các loại chi hệ càng không ngừng tại chia cát. Tôn Đấu nhà thì là bởi vì hắn gia gia kia nhất đại bất tranh khí, đã là bị biên giới hóa, lưu lạc trở thành trên trấn tầng dưới chót nhất người. Trừ cái đó ra, cùng bọn hắn nhà không cùng tộc nhân đối bọn hắn còn bỏ đá xuống giếng, đem bọn hắn chèn ép đến lật người không nổi. Tôn Đấu càng bị bọn hắn hãm hại mới vào tù. Có thể thấy được, những người này vì tranh đoạt gia tộc lợi ích, ngay cả những cái kia mỏng manh đồng nguyên huyết mạch đều có thể hoàn toàn không để ý. Dương Vũ nghe xong Sấu Hầu nói sau khi trải qua, đều cảm thấy bó tay rồi. Thật ứng với câu nói kia, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, hiện tại ngươi xem như vinh quy quê cũ, ngươi có tính toán gì? Dương Vũ hướng Sấu Hầu hỏi. Có thể có tính toán gì? Chính là ai cũng mơ tưởng khi dễ ta cha. Sấu Hầu ý nghĩ rất đơn giản, rất trực tiếp biểu đạt nguyện vọng của hắn. Cái này ngược lại là rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem thân phận bây giờ lộ ra, tin tưởng ngươi cùng cha ngươi đều muốn lập tức bị viết nhập Tôn gia tộc phổ, đồng thời muốn cung cấp các ngươi. Dương Vũ nói, dừng một chút hắn còn nói: "Bất quá, ta đề nghị vẫn là đem cha ngươi tiếp ra ở đi. Xa xôi chi địa, phát triển được cho dù tốt, không gian cũng là có hạn." Sấu Hầu đáp: "Thôi được rồi, ta cũng không muốn giống lão đại phiền não như vậy. Ta cha chỉ cần ăn uống no đủ là đủ rồi. Nhiều nhất lại cho hắn tìm một cái làm ấm giường nương môn." Dương Vũ cười một cái nói: "Cũng được, chờ tương lai huynh đệ chúng ta hai đánh ra thiên hà, lại để cho bọn hắn hào hào hưởng phúc. Đại ca, nếu không hai chúng ta trùng kiến lập Vũ Hầu bang à?" Sấu Hầu đề nghị nói. "Trùng kiến Vũ Hầu bang?" Dương Vũ nhíu mày suy tư nói. "Ta cảm thấy huynh đệ chúng ta hai có thể làm một trận một phen, tương lai nhất định có thể trở thành trấn quốc thế lực, có thể cùng những cái kia siêu phàm giới thế lực tương đương." Sấu Hầu ước mơ nói. Nghe lời này, Dương Vũ con mắt dần dần trở nên nóng rực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,